Chương 685, coi như làm cũng là cùng ngươi làm. Ngươi lợi ở chỗ này cần gì phải? Lưu Húc nhìn Trần An An liếc mắt, nàng dường như không có đi ra ý tứ, vì vậy không hiểu hỏi. Trần An An thắt thắt lưng, tức giận nói, thân ta là bác sĩ muốn đối với bệnh nhân của mình phụ trách, ai biết ngươi có hay không nhân cơ hội làm điểm cái gì? Lưu Húc ngần ra, cười đều trêu nói, coi như làm cũng là đến khi cùng ngươi ngủ cùng chỗ thời điểm đang làm. Tờ giờ mờ định tâm thần. Ánh mắt rơi vào trong một mảng bóng tối, Lưu Húc đầu tiên là lộ ra tay trái, lập tức một mảnh nhào nặn mềm xúc cảm, lại lộ ra tay phải, càng lớn càng nhào nặn mềm. Lưu Húc chỉ cảm thấy vùng đan điền có một đám lửa trước thiêu cháy, hắn vội vàng ngưng thần quán khí, đem này cổ tà hỏa ép xuống. Hít sâu một hơi, Lưu Húc đem hai cái tay trà sát nhiệt, sau đó hai tay đi phía trước một chảo, cảm giác kia, kém chút để Lưu Húc tay run một cái, đổi bắt vì sờ soạn. Trần An An lại chứng kiến Lưu Húc một tay cầm lấy một gã bệnh hoạn gò đồng đảo bộ phận, bộ dáng kia miễn bàn nhiều bị ổi, không khỏi lông mày đảo thụ hỏi, ngươi làm cái gì? Lưu Húc bất đắc dĩ giải thích, ta dùng ấn màng thủ pháp mở ra các nàng toàn thân lỗ chân lông, sau đó ta ở dẫn đạo ta chân khí, quán thâu đến trong cơ thể của các nàng là được rồi. Trần An An thấy Lưu Húc nói điều là nói, cho nên cũng sẽ không ở lời nói nhảm. Chỉ thấy, bị mông lấy ánh mắt Lưu Húc một đôi tay đem bệnh hoạn toàn thân cao thấp sờ toàn bộ. Nhìn Trần An An trên mặt hỏa cay, tuy nói nàng ra quốc học chữa bệnh lúc đã sớm bị nước ngoài bầu không khí cho rèn luyện bác sĩ trong mắt không nam nữ, nhưng là hiện tại thấy như vậy một màn, hoàn toàn chính xác có điểm không thể tưởng tượng nổi. Lưu Húc thay người, sau đó tiếp tục cái này 3-4 cái mỏ xuống đến từ phía sau, Lưu Húc không khỏi cảm giác trong miệng có điểm khô khốc, để Trần An An rót cho mình một ly thủy, tiếp tục lái công. Bất quá, Lưu Húc đột nhiên phát hiện một vấn đề, mười mấy trong khi mắc bệnh, có ngự tỷ thiếu nữ lọ ly. Thế nhưng cũng có A-di bít mong bà, sờ người trước hắn là không có ý kiến, người sau trực tiếp phóng thích chân khí đả thông lỗ chân lông A cũng may ngoại trừ phía trước vài cái người bệnh, Trần An An là chăm chú nhìn, phía sau nàng không có không biết xấu hổ xem, Lưu Húc liền nhân cơ hội dùng chân khí đả thông lông của các nàng lỗ, sau đó bước ra vu độc, hồ lộng tới. Được rồi, mặc dù Lưu Húc thủ đoạn nhìn qua có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là khi chứng kiến máy móc bên trong biểu hiện bệnh hoạn nhịp tim, huyết áp các lộ ủy chữa tất cả bình thường thời điểm, Trần An An vẫn là thả lỏng một hơi. Mà vẫn chờ ở thủ thuật thất ngoài cửa trợ thủ tiểu muội nhìn thấy bệnh hoạn dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu, không khỏi mừng rỡ hỏi, Trần chủ nhiệm, vị soái ca này tên gọi là gì a? Thực sự là diệu thủ hoa đà. Trần An An hơi đỏ mặt, không khỏi nghĩ đến Lưu Húc tay phủ tại nơi chút người nữ mắc bệnh trên người thời điểm chẳng cảnh, gắt một cái nói, cái gì diệu thủ hoa đà, ta còn tái thế thần y ở đâu? Nói xong, liền lóc cóc đạp giày đi. Bên ngoài phòng giải phẫu, Lưu Húc vừa định cùng Trần An An nói thời điểm, bên ngoài trên hành lang vang lên một hồi ầm ĩ tiếng bước chân. Hai cái hộ công vội vội vàng vàng thúc một cái trọng thương bệnh nhân vào số 3 phòng giải phẫu, bệnh nhân tổn thương rất nặng liền cầm máu băng vải đều nhiễm đỏ, số 3 phòng giải phẫu cũng chính là Trần An An chuyên dụng phòng giải phẫu. Cái này vậy là cái gì tình huống? Lưu Húc nhíu mày một cái, theo vội vội vàng vàng thay quần áo xong Trần An An vào phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, mở ra cầm máu băng vải, liền Trần An An bên trong mấy người đều hơi bị sợ. Vết thương đạn bắn, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng vết thương đạn bắn, một cái nam nhân trẻ tuổi phần bụng trúng thương, thảo nào cấp Trần bộ bên kia cực lực yêu cầu ngoại khoa Trần chủ nhiệm tự mình mổ chính, biến thành người khác cũng xử lý không được nghiêm trọng như vậy vết thương đạn bắn. Mấy người phụ tá ngoại trừ Trần An An ở ngoài, rõ ràng cũng không có xử trí vết thương đạn bắn kinh nghiệm, đứng tại chỗ đều có chút mơ hồ. Chỉ có Trần An An trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng, bắt đầu động đao cắt vết thương. Vết tờ thương bu nở dê vừa mới mở ra. Xích. Động mạch huyết chợt phun ra ngoài, văng Trần An An đầy đầu đầy mặt, bên cạnh hộ sĩ nhanh lên cho nàng lau. Sau đó mấy người phụ tá mới hồi phục tinh thần lại, luống cuống tay chân khẩn cấp truyền máu, đem tự động ngéo tay thiết bị đẩy tới, lại có vài cổ động mạch huyết phun tới. Hai viên đạn lần lượt lấy ra ngoài, đường kính lớn đạn súng trường bị phóng tới trong khay phát sinh ken giòn vang. Mắt thấy bệnh nhân huyết áp đang ở kịch liệt giảm xuống, Trần An An trên trán cũng toát mồ hôi. Dưới tình thế cấp bách đơn giản đem bàn tay vào bệnh nhân ổ bụng tìm huyết quản, muốn từ chảy đầy máu tươi ổ bụng bên trong tìm được gãy lìa động mạch huyết quản. Trần An An một người không giúp được, có điểm nóng nảy, đều lăng lấy làm cái gì, hỗ trợ tìm huyết quản A bên cạnh mấy người phụ tá nghe được hai mặt nhìn nhau, một trận luống cuống tay chân qua đi cũng không tìm được gãy lìa huyết quản, máu chảy thực sự nhiều lắm, muốn từ tràn ngập ổ bụng dòng máu bên trong tìm được một cái hoặc là mấy cái gãy lìa động mạch huyết quản, thực sự quá khó khăn. Lưu Húc thật tại nhẫn không được nhẹ nhàng dịch chuyển về phía trước một cái bước, dùng bả vai đụng va chạm đệ nhị trợ lý, trẻ tuổi đệ nhị trợ lý như được đại xá nhanh lên cho hắn tránh ra vị trí, ước gì có người tiếp nhận. Lưu Húc đứng ở mổ chính y sư đối diện, mị bắt đầu con mắt, cũng học Trần An An trực tiếp tự tay. Trên tay tuy là mang bao tay, Lưu Húc vẫn bằng vào bén nhạy xúc giác, nhẹ nhàng mò tới bị đạn cắt đứt di hoành động mạch, cũng là xuất huyết nhiều khởi nguồn. Lưu Húc nhẹ giọng nói, tìm được rồi, di hoành động mạch ở bên tay ta bên trên. Hai cái ngón tay người đầu ở tràn ngập máu tươi ổ bụng bên trong hơi đụng một cái, Trần An An như chút được gánh nặng tiếp nhận đi qua, muốn cầm máu kìm chặt tuyến, khâu lại châm, sau đó đem con mắt nhắm ngay hiển vi giải phẫu kính bắt đầu khâu lại. Lưu Húc mang dính đầy huyết bao tay nhẹ nhàng phía sau lùi một bước, lại phải tiếp nhận phụ tá thứ nhất, đệ nhị trợ lý, còn có khí giới hộ sĩ ngoại vi hộ sĩ, giải phẫu tổ hết thể đồng sự chú mục lễ, ngoại trừ đang vùi đầu giải phẫu Trần An An. Giải phẫu tổ hết thể đồng sự trong ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc, cùng khó hiểu thần tình. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.